Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 157 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Thượng đế ơi, chẳng lẽ đúng là người khỉ phát triển biến hóa được sao? Thấy Diệp Thiên nhanh chóng leo lên cây, khoảng cách giữa hắn với máy bay chỉ có khoảng 20 mét, ba người đều há mồm trợn mắt. Nhưng có vài giây đồng hồ ngắn ngủi, vừa rồi Diệp Thiên mới còn ở dưới tán cây, dĩ nhiên là đại thụ cũng cao hơn 20 mét. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí Mikan còn quên mất cả quay họng súng nhắm vào Diệp Thiên. Mikan, mau xử lý hắn đi! Không biết vì sao người lái máy bay lại cảm giác được tim đập rất nhanh. Đã hơn một lần ông ta trong lúc làm nhiệm vụ, suýt nữa thì máy bay đâm vào núi. Lúc đó cũng từng xuất hiện cảm giác như thế này, làm cho ông ta không nhịn được quay sang chỗ bạn ông ta kêu giống lên. Cốt, không phải cấp trên đã lệnh là phải bắt sống sao? Mikan không cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, nhưng theo bản năng vẫn cứ nhắm vào họng súng hướng lên ngọn cây. Mẹ kiếp, nói nhảm, mau làm cho hắn rụng. Căn bản cờ rốt không có thời gian để giải thích vì y có tầm mắt tốt nhất. Phát hiện có người đứng trên ngọn cây, trong tay hắn đang cắm một cái vật gì đó. Yên tâm, ta sẽ để cho hắn biết bọn khỉ lợi hại thế nào, cũng chỉ là khỉ mà thôi. Trên mặt Mikan lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, ngón tay trỏ đặt ở trên cò súng. Y không kịp bóp cò thì một đoạn càng cây to bằng cánh tay của một em bé đột nhiên bắn ra từ trong tay của Diệp Thiên. Đoàn một tiếng, cửa kính của máy bay trực thăng đã bị đánh rụng nát. Sau khi cửa kính của trực thăng bị vỡ, đoạn cành cây không dừng lại mà như một mũi tên nhọn liên tục đâm thẳng vào ngực Crot, đâm xuyên qua cả người y, khiến y ngồi sững sờ ở trên ghế. Đoàn, đoàn, đoàn! Đúng vào lúc cành cây đâm vào cửa kính máy bay thì Mekan cũng lổ súng liên tục, Crot đột nhiên chết khiến cho máy bay điên đảo. Chuỗi đạn vừa bắn ra cũng không biết phi đến từ đâu. Máy bay cách mặt đất cũng không cao lắm. Lúc Crot chết, máy bay cũng lao thẳng xuống mặt đất. Cánh quạt gãy làm đôi, một đầu rơi trên ngọn cây to. Ầm, một tiếng nổ mạnh, sau đó là một quả cầu lửa hiện lên trên núi. Máy bay cũng biến thành một đống lửa hừng hực cháy lan sang cả rừng cây. Binh lính bốn phương tám hướng chạy đến vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Hèn chi mà những người tu đạo thường tránh đến những nơi thâm sơn cùng cốc. Ngoài nơi này ra thì thế tục đều thiếu linh khí, uy lực của vũ khí hiện đại không phải người tu đạo không đối phó được, ta còn khinh thường nữa là đằng khác. Cách trại huấn luyện khoảng 40 km có một cái sơn động nhỏ, Diệp Thiên quần áo thì rách rưới, mặt mày thì cháy đen, dưới cánh tay thì chảy máu, vết thương há ra như miệng cá vậy. Bây giờ, súng đạn đối với Diệp Thiên không còn uy hiếp gì lớn, nhưng uy lực của súng máy thì vẫn khiến cho hắn đau khổ. Nếu không phải hắn nhanh chay chạy được thì có lẽ cánh tay hắn sớm đã bị đạn bắn đứt rồi. Súng đạn còn có uy lực như thế, nếu đổi loại là tên lửa đạn đạo thì e rằng đừng nói đến tu vi tới tiên thiên, mà e rằng cao nhân kim đan cũng chỉ có nước lui binh. Đương nhiên Diệp Thiên cũng chỉ đoán, dù sao thì hắn không biết sau khi tiến vào đến cảnh giới kim đan thì trạng thái đến tột cùng của cơ thể sẽ là như thế nào. Nhưng chỉ cần cơ thể vẫn là máu thịt, tin chắc không bị vũ khí hạng nặng đánh trúng. Thò tay vào ba lô đeo trên người móc ra một cái bình sứ, Diệp Thiên lấy ra đan dược của cẩu tâm ra. Hắn dùng hết khí lực của bản thân, lấy đá lấp hết kín cửa động. Sau khi làm xong, Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu rồi khoanh chân ngồi ở hang động. Trạng thái của hắn lúc này không tốt, không những thực khí bị tiêu hao gần hết mà cơ thể còn mệt mỏi gần như đến mức không thể chịu đựng được thêm nữa. thậm chí ngay cả nguyên thần để quan sát xung quanh cũng không làm được. Đại chiến liên miên khiến cho hắn giống như là một đèn đã cạn dầu vậy. Ngồi xếp bằng, ngồi thiền ở sâu trong động, cả người Diệp Thiên giống như là cây chết héo già vậy, không còn sức sống, nhưng trong núi linh khí nhiều, cứ hướng đến núi này mà đến hội tụ, chen qua những khe hở của cờ đá mà vào, tràn đến làn da của Diệp Thiên. Hai cái âm dương đan điền đã vào trong cơ thể của Diệp Thiên nhanh chóng quay vòng lên, thực khí ti ti giống như hạt mưa xuân vậy, làm dịu cơ thể của Diệp Thiên khi nó đã gần như khô cạn hoàn toàn. Khôi phục được một chút thực khí, vết thương trên cánh tay trái của Diệp Thiên mắt thường cũng có thể thấy miệng vết thương đang dần khép lại. Trình độ tu vi của Diệp Thiên tới độ như vậy thì không riêng gì chỉ khu vực não bộ mới được tu luyện tinh lực, mà ngay cả mỗi tế bào trong cơ thể cũng được tiến hóa hoàn mỹ. Cho dù bọn hắn bị thương nặng thì năng lực khôi phục lại có thể so hơn với người thường nhanh hơn mấy chục lần, thậm chí vài trăm lần. Lúc này suy nghĩ của Diệp Thiên hoàn toàn là viển vông, trong lòng hắn bây giờ không có giận dữ mà giữ vững lý trí tinh thần. Một ngụm thực khí lưu chuyển trong người cũng không hề có dấu hiệu hoạt động của sinh mạng sống. Một tiếng chó sủa từ trong động mà Diệp Thiên ẩn vang lên. Nhưng cho dù là người hay chó thì cũng đều đang ở chỗ đá vụn che lấp. Khi hắn ra nhòm thì chỉ có một khe hở đủ cho một con chuột chui vào, chứ hoàn toàn không có khả năng là con người sinh sống. Nhưng bọn hắn cũng không biết đối tượng mà mình đang truy bắt lại ở gần mình chỉ trong gang tấc. Thời gian thì không ngừng trôi qua, đảo mắt đã mất cả một ngày, nhưng mấy vạn quân lùng bắt cũng không đem lại kết quả gì. Người kiên đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên biến mất, cũng tiếp tục không còn cách nào tìm thấy tăm hơi đâu cả. Nằm cách trại huấn luyện Hắc Quyền chừng 3 km, chỗ đóng quân của Jin Si, tuy điều kiện so với trại huấn luyện rất kém, nhưng Jin Si cũng không muốn rời khỏi đó. Riêng chỉ cảnh tượng ở đó thôi cũng đủ khiến cho họ vài ngày không ăn ngon. Một người trong ban tham mưu bước nhanh vào trại chỉ huy nói: "Thượng tá, đã tìm thấy hộp đen, bên trong còn có bản ghi chép, hình ảnh phát sinh." "Nhanh, bỏ ra, xem." Jin Si nghe thấy vậy thì tinh thần bỗng nhiên trở nên hoạt bát, tổn thất mất một chiếc máy bay trực thăng, Grammy gọi điện thoại tới, nhắn dùm y là ý ông ta đã bất mãn. "Này, người này làm sao mà làm được vậy?" Thấy từ trên đầu máy bay có góc quay hình ảnh, thượng tá, chỉ huy trong bộ đều mở to hai mắt nhìn. Bị thân cây đâm vào giống như là một mũi tên nhọn đâm vào người vậy, nên trong lòng mỗi người bọn họ đều phát sinh một cảm giác không được tự nhiên. "Người phương Tây?" Jin Si chú ý đến khuôn mặt của người kia, camera quay rất rõ ràng, sống mũi người kia cao, mắt xanh, được chiếu qua tấm hình nhưng không phải là gương mặt xuất hiện trong các cuộc giết chóc ở Moscow. Thực ra là Diệp Thiên vẫn muốn tiếp tục trở thành bộ dáng của Rudolph, chẳng qua là trong cơ thể của hắn, những vùng phụ cận gần như đã không muốn khống chế để gương mặt nhỏ lại, nhưng lại bị biến thành hình dạng này cũng là miễn cưỡng. Nhìn chăm chăm vào hình ảnh khoảng hơn 10 phút, Jin Si quay đầu lại nói: "Đem bộ mặt của người này đi phân tích, rồi lập tức truyền cho tổng bộ, trong phạm vi toàn thế giới, nhất định phải tìm ra người này." Gương mặt này hoàn toàn xa lạ, chính Jin Si cũng là đoán, trừ phi là người mù, nếu không thì là người nào đi nữa cũng nhìn ra rằng camera quay được người này tuyệt đối không phải là người Trung Quốc, chuyện này cũng trở nên khó bề mà phân biệt được. "Thượng tá, đây có phải là châu Âu hoặc châu Mỹ cố ý châm ngòi hành động của chúng ta không?" Trong tràng phần lớn đều là những tướng lãnh cấp cao của Nga, hơn nữa tất cả mọi người đều đã có kinh nghiệm trải qua hai thời kỳ chiến tranh, bọn họ không hẹn mà đều cùng suy nghĩ đến điểm này. Tuy rằng Xô Viết trước kia đã tan thành mây khói, nhưng lối suy nghĩ thì không thể dễ dàng thay đổi như vậy được. "Tôi lập tức báo cáo đến với Tổng thống, các ông cũng mau thúc giục quân đội, nơi đó có một gang tấc cũng đều phải đào cho tôi. Tôi cũng không tin hắn sẽ biến mất được." Nếu như Papasky thật là chết ở trong tay người phương Tây, thì sau lưng đó nhất định là cất giấu một âm mưu lớn, nói không chừng đó lại là vạch trần màn mở màn của Thế chiến thứ ba. Jin Si càng nghĩ càng thấy sợ, liền vội vàng đi ra bộ chỉ huy rồi đi về phía tổng thống để báo cáo tình hình. Đến nỗi không tìm được hung thủ đến giờ thì giờ phút này cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. "Hắn là ai vậy? Ai mang hắn lên đây?" Dùng thời gian 20 phút để suy đoán phân tích báo cáo rõ ràng cho tổng thống, lúc ông ta tiếp tục quay lại bộ chỉ huy thì phát hiện ra tướng trong trướng có một người gương mặt khổng lồ vô cùng xa lạ. Người kia thấp bé, mặt mũi nhợt nhạt không có sinh khí, mặc một chiếc áo bành của phương Tây là quân trang của bộ chỉ huy. Thượng tá, vừa rồi ông đang gọi điện thoại, tôi xin giới thiệu một chút. Vì đốc đứng dậy nói, anh ta tên là Cruz, là nguyên soái giới thiệu, có thể giúp chúng ta tìm ra hung thủ. Người nước Anh. Jinxi nghe thấy vậy liền nhíu mày, ông ta năm nay 43 tuổi, nhưng thật ra đã có 32 năm làm tình báo. Ở Anh, đối với chuyện này vô cùng quen thuộc, nhưng cái tên Cruz này thì chưa hề nghe qua. Vì đốc tướng quân, đây là chuyện trong nội bộ của chúng ta, không cần người ngoài tham gia. Ánh mắt nghiêm khắc của Jinxi nhìn về Vi Đốc, tin tức tử vong của tướng quân Babaskai cũng không được truyền ra thì sao có thể cho quốc gia khác tham dự vào chuyện này. Vi Đốc lắc đầu nói, đây là đích thân nguyên soái ra lệnh cho tôi chỉ biết phục tùng mà thôi. Liên bang Nga có duy nhất một vị nguyên soái, trong quân đội ông ta có uy lực cực kỳ cao, ông ta làm lá chắn, Vi Đốc hoàn toàn có thể không nể mặt Jinxi. Người... Jinxi thế nào cũng không ngờ đến Vi Đốc luôn luôn khách khí với mình mà lại có thể ương ngạnh đến như vậy. Hơn nữa dường như tướng quân đang ngồi ở kia cũng cùng quan điểm với y. Tôi có lý do để hoài nghi hắn ta là lính tình báo của nước Anh. Vì sự an toàn của quốc gia, hắn ta không được tham gia vào chuyện này. Jinxi nghiêm mặt, thực ra ông ta cũng chỉ suy nghĩ cho lợi ích của quốc gia. Babaskai ở Nga có địa vị rất cao trong quân giới. Cái chết của y sẽ gây ra một loạt các hậu quả. Trước khi sự việc được điều tra rõ ràng thì không cho phép người nước ngoài được can dự vào. Vị tiên sinh này, tôi nghĩ ông đã lầm rồi, tôi cũng không phải người Anh mà là người Nga. Cruz liếm liếm cái môi đỏ, lấy từ trong ví tiền ra một giấy chứng nhận nói. Nguyên soái là bạn của tôi đến đây chỉ để giúp ông ta tìm hung thủ thảm sát Moscow mà thôi, chuyện khác tôi sẽ không hỏi đến. Đúng như Jinxi nghĩ vậy, Cruz đúng là không biết Pavaskai chết, anh ta đến đây chẳng qua chỉ là phụng sứ mệnh của Dagunda, đem người vu oan giá họa cho Rudolf bắt được, bắt tên kia mà thôi. Ngươi là người Nga? Jinxi thấy vậy ngẩn cả người, nhìn như không có vẻ gì là người Nga huyết thống, này cần lai tạp bao nhiêu mới có thể sinh ra được người như vậy? Cruz gật đầu nói, đúng, tôi năm 1942 mới gia nhập quốc tịch Xô Viết. Theo hiến pháp Nga tôi là công dân nước này. Thật đúng là. Jinxi nhìn kỹ cái giấy chứng nhận cũng không thấy một tí vết gì. Anh ta chính là người làm trong công việc tình báo. Đối với giấy tờ chứng nhận này giả thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Được rồi Cruz tiên sinh, tôi mới biết ngài có thể trợ giúp được cho gì cho chúng tôi. Cầm giấy chứng nhận giao trả lại cho đối phương, Jinxi nhìn về phía Cruz. Mấy vạn đại quân cũng không có tăm hơi gì, ông ta cho rằng người này cũng chẳng hơn gì. Tôi có thể tìm được người đó. Cruz nhếch miệng, lộ ra cái răng nanh trắng dài, làm cho người ta từ tận đáy lòng cũng thấy lạnh cả người. Này, tâm thần không yên, có chuyện gì phát sinh sao? Cái động kia cách trại huấn luyện Hắc Quyền hơn 40 km, cơ thể Diệp Thiên giống như là một cái cây khô bỗng nhiên rung động, hai đạo quang mang cắt vào màn đêm hắc ám trong động, đã muốn mở mắt ra. Diệp Thiên đến loại tu vi này, đối với sự cảm nhận những nguy cơ bên ngoài so với người bình thường thì cao hơn gấp cả trăm lần. Lúc vừa rồi có cảm giác mối nguy hiểm sắp sửa xảy ra. Cửa sân động bị đóng chặt, ta đã cài trận pháp ngăn cách hơi thở, ai có thể tìm được ta? Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, trước khi ngồi thiền, hắn đã bố trí một trận pháp đơn giản xung quanh, mặc dù không có chất liệu gì nhưng cũng đủ để che đi hơi thở của hắn. Diệp Thiên không ngờ tự nhiên lại có người tìm được mình. Chỉ cần ta có thể khôi phục được một nửa tu vi, có thể thiên binh vạn mã cũng không nề hà gì. Diệp Thiên tâm niệm một động, thần thức trong người chạy một vòng, hắn bỗng lộ ra sự vui mừng. Phá rồi lại lập, xem ra tuy lần này hơi chật vật, nhưng tu vi cũng tiến triển không ít. Trước khi ngồi thiền, Diệp Thiên chỉ muốn khôi phục lại hạ thể, nhưng chính hắn cũng không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, tu vi của hắn cũng được khôi phục 7-8 phần. Hơn nữa thực khí trong cơ thể hắn cũng giống như sông Trường Giang và Hoàng Hà vậy, dường như còn cô đọng hơn trước kia. Người này có hơi kỳ lạ. Đang lúc Diệp Thiên vui sướng thì hắn bỗng dưng cảm nhận được một hơi thở kỳ lạ từ xa truyền lại. Hơi thở này có ẩn chứa khí cơ mà Diệp Thiên chưa thấy bao giờ. Hắn dám khẳng định tuyệt đối nếu không phải là người tu đạo thì không có thể có khả năng này. Hai mắt trợn tròn lên, một đạo luyện không theo đường ấn bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua sơn động, bay ra ngoài lên mấy chục mét trên không trung, xung quanh phạm vi hơn 10 mét đã thu hết vào trong tầm mắt của Diệp Thiên. Đúng là đến để đối phó ta, người phương Tây này có cách. Diệp Thiên phát hiện cách chỗ động của mình cự ly khoảng 7-8 km là một ông già mặc quần áo màu đen đang đi về hướng động rất nhanh. Theo sau ông ta còn có cả một đội binh lính rất đông đảo, một cỗ sát khí mạnh mẽ truyền ra từ giữa đến. Nguyên thần của Diệp Thiên trên không trung cũng bị cỗ sát khí này làm cho hoảng sợ trong mấy giây đồng hồ. Phải biết rằng, nguyên thần được hình thành từ tinh thần của con người sau khi bốc hơi. Tuy tinh thần lực của con người có mạnh có yếu, nhưng mấy vạn người cùng ngưng tụ lại một chỗ thì sẽ cực kỳ đáng sợ. Giống như là lúc đối chọi với một đại quân sát khí thì sẽ xông thẳng lên trời, chim cũng không dám bay lên. Cỗ sát khí này truyền đến, Diệp Thiên cũng chỉ còn nước lui binh, tâm niệm vừa động, nguyên thần chạy trốn vào bên trong. Nhưng lúc này Cruz đang xuyên vào trong rừng núi ngẩng đầu lên trời liếc mắt một cái, rồi bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng. 7-8 km đường núi, nếu là người thường đi thì mất cũng phải 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng Cruz đã già mà chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ đã đến trước cửa của sơn động. Ở sau Cruz, hơn 10 thân hình vạm vỡ đứng thành hình quạt, bọn họ đến từ trại huấn luyện, là tương lai của Hắc Quyền Vương. Qua 5 năm huấn luyện, bọn họ đã đạt tới trình độ đỉnh cao. Cruz nhìn thấy đống đá vụn và cho cỏ khôn che kín miệng động thì nói: "Là chỗ này, nổ tung nó ra cho tôi." Lấy tư cách là sinh vật của huyết tộc, Cruz có một cảm nhận với máu tươi khác hẳn so với người thường, thậm chí còn tinh hơn cả khứu giác của chó. Hiện trường máy bay trực thăng bị nổ, Cruz phân biệt được 3-4 loại máu tươi khác nhau, trong đó có 3 người chết, còn hơi thở của một người trong sơn động được truyền ra chính là người thứ tư. Trong đây đúng là có người. Sau khi nghe Cruz nói, một người châu Âu vác ống tên lửa đến, hạ bả vai xuống chuẩn bị đạn. Lửa nặng hơn 10 kha gì đó, nhưng trên vai anh ta lại nhẹ như không hề có gì cả. Nếu không thì ngươi hãy đến cửa động nhìn xem. Cruz nhìn người kia cười, Diệp Thiên có thể cảm nhận được hơi thở của ông ta. Cruz cũng đã nhận ra người ẩn trong sơn động này rất mạnh. Nếu không phải có hơn 10 người máu hùng này của Hắc Quyền thì ông ta cũng chưa chắc dám một mình đối đầu với Diệp Thiên. Nhưng nhìn những người đang đứng trước mặt Cruz nếm môi, người đời cho là huyết tộc hút máu chính là bọn họ, cho nên lúc này mới cho bọn họ cái tên là huyết quỷ, bị người ta cho là dị đoan, chỉ có thể sống trong bóng đêm. Nhưng thực ra không phải là như thế, mà huyết tộc không thích ánh sáng mặt trời bởi vì thể chất của bọn họ là thiên hàn, có thói quen hoạt động về đêm, dần dần đã bị người ta hiểu lầm, chứ thực ra huyết tộc ở dưới ánh mặt trời thì cũng không bị thương tổn gì. Vừa mới nói hút máu là vì máu tươi bên trong mỗi người đều cô lại thành một loại tinh lực, có thể bị người của huyết tộc hút máu. Thông qua sự hấp thu loại tinh lực này sẽ càng làm cho những thành viên của huyết tộc trở nên mạnh mẽ hơn, sống được lâu hơn, cũng như nguyệt dạ biến thành lang nhân, chỉ là rút sức lực từ nguyệt dạ tinh hoa, một người được truyền năng lượng từ máu tươi mà thôi. Mà thân thể càng cường tráng thì máu tươi ẩn chứa linh lực lại càng tinh túy, cho nên Cruz thấy bên trong nhóm người này giống như là một loại thuốc bổ vậy. Nếu đổi lại là nơi khác thì ông ta nhất định sẽ nhịn không được mà hút lượng máu tươi này. Hay là nghe theo sự sắp xếp của ngài đi. Bị ánh mắt của Cruz quét trên người, hơn 100 người và 5 người chậu huấn luyện không khỏi dùng mình một cái, cảm nhận được cứ như là đang thể bị một con rắn độc theo dõi vậy, từ đầu đến chân không có một chỗ nào cảm thấy được thoải mái. Phải biết rằng, có thể ở trại huấn luyện Hắc Quyền, hơn nữa có được biệt danh Quyền Vương, ai mà không phải là kiêu ngạo bất tuân, không có ai ra gì. Trước kia Jin Si làm theo tự chỉ huy của Cruz thì những người này đều đã tỏ ra bất mãn. Nhưng trong lòng họ, một người cường tráng nhất, sau khi bị Cruz dùng bàn tay gầy guộc tát thì cũng không còn ai dám dị nghị gì nữa. Dù sao tuy bọn họ đều là những người cao ngạo nhưng vẫn phải tuân theo người mạnh, đó là vua của đạo lý. Cruz ra lệnh một tiếng thì hơn 10 người đều lui lại phía sau hơn 20 mét. Khoảng cách như vậy căn bản là không cần nhắm để bóp cò. Một tiếng nổ kinh thiên động địa được truyền ra từ vách núi đá bay mù mịt, tràn nhập khói súng, mặt đất như rung chuyển. Này, tại sao không có người ở bên trong? Đương nhiên khói của thuốc súng đã che mất tầm mắt của con người, nhưng đối với Cruz thì lại không có tác dụng gì. Sau khi làm cho đất đá trong động vỡ vụn, bỗng nhiên sắc mặt của ông ta thay đổi, khí cơ trong động cũng đồng thời tiêu tan hết. Bỗng nhiên Cruz cảm thấy không ổn. Ông ta nhìn xuống, không lùi lại mà tiến lên, giật lại khoảng cách với những người phía sau hơn 10 mét. Dường như cùng với lúc đó có một tiếng kêu thê lương cũng gào thét lên. Một người quyền vương đứng gần nhất phía ngoài cửa đột nhiên bay lên, người hắn ta ngược lại, cái ót và gót chân hòa vào nhau, thậm chí còn thấy cả bên hông có một cái xương màu trắng xuyên thấu vào da. Cơ thể người này phồng lên, một đạo nhân như tia chớp chui ra vào hơn 10 người quyền vương, bốn phía nhanh chóng trở nên bi thảm. Cũng tùy xem tình hình nhanh đến đâu, những người kia giống như quỷ vậy. Cho dù là không sợ ngộ thương đến đồng bọn, thì viên đạn cũng không có mắt cứ thế mà nhắm vào người kia. Hơn 10 giây ngắn ngủi trôi qua, tiếng kêu thảm thiết dừng lại, thân hình của Diệp Thiên đã dần lộ ra khỏi màn khói thuốc súng. Những vị quyền vương bốc sinh ngầm tương lai tuy rằng mấy năm qua luôn luôn tiến hành huấn luyện như ma quỷ ở địa ngục, thể lực cũng chính bản thân ở trạng thái đỉnh phong nhất, coi như so với quyền vương chết trên tay Diệp Thiên cũng không tính là thua nhiều. Nhưng khi bọn hắn gặp chính là Diệp Thiên đã tiến vào cảnh giới tiên thiên, những quyền vương này dù lực lượng cùng tốc độ nhanh, ở trước mặt Diệp Thiên thật giống như là trẻ con múa đao, thanh thế tuy rằng 10 phần nhưng không tạo được chút tổn thương đối với Diệp Thiên. Chạy trong đám người, tinh thần Diệp Thiên minh mẫn dị thường, tinh thần của hắn đều bao phủ chung quanh bên dưới 100 thước, trong phạm vi này phát sinh chuyện gì đều chiếu rọi trong lòng của hắn. Trên bầu trời truyền đến tiếng xé gió, trong bụi cỏ côn trùng di động, tiếng hít thở của hơn 10 người, gió thổi cỏ lay đều không tránh né được thần thức của Diệp Thiên. Diệp Thiên lúc này đã sắp tiến đến một loại trạng thái huyền ảo, cả người hắn đều dung hợp cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ, tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai là những thứ không có quan hệ cùng hắn một chút nào. Nhưng mỗi khi có bất kỳ hành động phát sinh có thể uy hiếp được Diệp Thiên thì hắn luôn có thể cảm ứng được phía trước, bởi vì cái loại không hài hòa này sẽ đánh vỡ trạng thái thiên nhân hợp nhất của Diệp Thiên. Ngắn ngủi hơn 10 giây sau, trên đất trống giống như ở trước sơn động không còn một người sống tồn tại. 12 quyền vương đương kim cường đại nhất thế giới bốc sinh ngầm bị Diệp Thiên giết giống như là rất dễ dàng vậy. Tới tu vi của Diệp Thiên loại này, trừ phi là sử dụng vũ khí huyết nhục khó có thể đối kháng, muốn dùng những người này để giải quyết hắn, có lẽ đã không thể nào. Đây là chất lượng cùng số lượng khác nhau. Thử nghĩ một đứa trẻ mới biết đi, chẳng lẽ có thể uy hiếp được một người trưởng thành thân thể cường tráng sao? Có muốn trốn, xuất hiện đi. Lỗ tai Diệp Thiên bỗng nhiên nhúc nhích, một quyền đánh tới không khí trước mặt, một gợn sóng lan tràn ra, thân thể Krusko khô gầy hiển lộ ra. Người là ai? Nhìn thấy Diệp Thiên với một bộ mặt của người phương Tây, sắc mặt Krus có vẻ dị thường trầm xuống. Vừa rồi Diệp Thiên đánh chết những quyền vương đó thật ra cũng có người sói trong tiểu thuyết của Nga, có chút giống nhau. Thế giới này có rất nhiều người cùng sự vật bị che giấu trong bóng tối. Cái gọi là sinh vật hắc ám, kỳ thật cũng là người, chẳng qua ở trên người của bọn họ xuất hiện hiện tượng nào đó phản thực, do đó được một ít năng lực đặc thù. Người sói theo lời Krus chính là như thế. Cái đó và phần Diệp Thiên đã từng thấy khi lên đồng thật ra có vài phần tương tự. Quỷ hút máu cũng là một trong những sinh vật hắc ám, hơn nữa ở trong một thời gian từng thống trị thế giới ngầm của phương Tây. Ở thời Trung Cổ trước kia, thành viên quỷ hút máu có được năng lực dị thường đặc thù và thân thể bất tử, bình thường có thể trở thành bá chủ một phương, thậm chí tranh quyền lẫn nhau cũng tạo thành sợ hãi cho người bình thường. Mãi đến khi, cho đến thế kỷ thứ 14, Thiên Chúa Giáo xác thực tồn tại của quỷ hút máu, lập tức tiến hành vây bắt bốn phía. Tuy rằng quỷ hút máu có được dị năng, nhưng một gã quỷ hút máu cũng không thể đồng thời ngăn cản 100.000 người bình thường hợp tác chiến uy lực được. Thế là sinh tồn của quỷ hút máu lâm vào nguy cơ chưa từng có. Năm đó thập tự viễn chinh kỳ thật chính là tranh đấu Tây Phương giữa giáo đình và sinh vật hắc ám. Cuối cùng bị thua chính là sinh vật hắc ám, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể ẩn thân trong bóng tối. Vì bởi phải ứng phó với thế cục tồi tệ, ngay lúc đó mấy vị quý tộc của quỷ hút máu không thể không tiến hành kết minh. Do 7 thị tộc tạo thành minh phái, cũng là minh phái tồn tại đến nay. Lúc sáng lập là lúc luật truyền thống lục đạo nghiêm khắc giới, yêu cầu hậu thế của quỷ hút máu vĩnh viễn thi hành theo. Cả giới luật truyền thống tối cao của tông chỉ là quy định quỷ hút máu nhất định phải nấp khỏi xã hội nhân loại, tuyệt đối không được bại lộ thân phận, để tránh gây nên nguy cơ sinh tồn cho quỷ hút máu. Đây là điều cấm kỵ ở ẩn tồn tại. Mà Dragunda chính là một trong những người năm đó tham gia vào hắc ám nghị viện, cho nên mặc dù hắn có năng lực mạnh, nhưng luôn luôn không cho thế nhân biết, ẩn phía sau màn điều khiển kinh tế của các quốc gia buôn bán khổng lồ. Người như Dracunda kỳ thật còn có một số, như là chùm buôn thuốc viện ở Colombia và Mexico, có rất nhiều chính là người nghe lệnh y, mà người sói là đại biểu của giới hắc ám Tây Phương cũng có ở Nga. Nhưng khiến Cruz thập phần kinh ngạc chính là người sói tuy rằng rất cường đại, thân thể cường hãn, năng lực so với gia tộc quỷ hút máu cũng không kém là bao nhiêu, nhưng nếu muốn đạt tới sức chiến đấu như Diệp Thiên cũng cần tiến hành biến thân, là người phe hắc ám, Cruz biểu hiện rất rõ điều này. Không chỉ có như thế, sau khi thu tay lại, lúc này Diệp Thiên đứng ở nơi đó cũng gây cho Cruz một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, để cho hắn thậm chí không dám đi hút máu của những người vừa chết. Phải biết rằng, máu tươi chưa mất đi linh lực đối với hắn mà nói đều có đại bổ. Ngươi là ai? Diệp Thiên nói bằng Anh ngữ nhưng cũng không tùy tiện hành động công kích đối với lão đầu trước mắt này. Hắn có thể phát hiện được ở trên người người này có một năng lực kỳ dị không hề yếu đuối giống như nhìn qua vậy. Ngươi không biết ta là ai? Ta là Cruz, người của công tước Dragunda. Trên mặt Cruz lộ ra một tia kỳ dị. Hắn đi theo công tước Dragunda đã gần 100 năm, cơ hồ toàn bộ thế giới ngầm châu Âu đều nhận biết mình, thế nhưng biểu hiện của Diệp Thiên chứng tỏ hắn rõ ràng không biết mình, hơn nữa cũng không giống như là giả vờ. Công tước Dragunda, ngươi là quỷ hút máu. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, tiện đà nhếch khóe miệng. Hắn nhớ rõ ràng chính mình hình như ở một bộ phim kinh dị từng nghe qua cách xưng hô như thế, nhất là cái tên Dragunda này tựa hồ còn là một chủng tộc quỷ hút máu cường đại. Đúng, huyết tộc, không phải quỷ hút máu. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, sắc mặt Cruz âm trầm, đối phương không phải là người trong nghị viện hắc ám, nếu không hắn tuyệt đối không dám nói ra những lời như vậy ở trước mặt một vị bá tước huyết tộc, đây là một loại khiêu khích với cả huyết tộc. Thôi đi, thực coi ta là trẻ 3 tuổi à? Diệp Thiên sắc mặt lạnh lùng nói. Không cần biết ngươi là cái gì, bỏ mạng ở chỗ này đi. Tuy rằng người Trung Quốc thường xuyên nói với người nước ngoài cần từ bi, nhưng sư phụ Diệp Thiên Lý Thiện Nguyên từ nhỏ cũng đã dạy hắn, không phải kỳ tâm tất dị tộc ta, những người nước ngoài này không có một người nào không nên giết, cho nên Diệp Thiên tàn sát người trong liên minh quân Nga trong lòng cũng không có chút nào áy náy. Còn người Anh quốc đương nhiên cũng không phải là người tốt, dựa theo thuyết pháp của Nam Sư Huynh, hai cuốn Thôi Bô Đồ đang giấu ở viện bảo tàng nước Anh. Cho nên trước mắt Cruz, mặc dù là Diệp Thiên thấy hắn là một người cường đại nhất, Diệp Thiên cũng nổi nên sát tâm. Tâm niệm vừa động, tay phải của Diệp Thiên vẽ một hình cung, bày ra một trận pháp tụ sát. Tiến vào đến cảnh giới tiên thiên, Diệp Thiên luôn đối với thông thiên địa linh khí càng thêm dễ dàng. Bùa hư không bày trận không chút trở ngại, hơn nữa Diệp Thiên cũng là từ lúc nhập đạo, mỗi khi gặp được địch nhân khó giải quyết, theo bản năng liền sử dụng một thuật pháp sở trường nhất. Một tia linh khí mơ hồ thoáng hiện trên không trung, sinh ra một lực cường đại, mà sát khí từ trên những xác chết bốn phía đó như còn xuất hiện ra màu xám, từng đợt bay vào trong tới tụ sát trận. Chết ở trên tay Diệp Thiên tất cả đều là nhân vật tinh anh nhất của trại huấn luyện, có thể đoán được huấn luyện khổ cực như thế nào. Không đợi bọn hắn nổi danh ở giải đấu đã bị Diệp Thiên bóp chết, oán khí trong lòng không thể nào là không thịnh. Những quyền vương này khi còn sống, cả một đám đều là huyết khí thịnh vượng, tuy rằng chỉ có 12 người, nhưng giống như là vạn quỷ gào khóc, làm cho nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống không ít, thậm chí từng trận âm phong thổi qua, làm cho tới nay như là âm binh địa phủ. Do sát khí nguyên khí ngưng kết mà thành, trong trận pháp tả xung hữu đột, muốn thoát ly trói buộc của trận pháp, nhưng Diệp Thiên thêm vào pháp quyết cũng bị giam cầm chặt chẽ ở bên trong có vẻ cuồng bạo hơn. Đi! Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, pháp quyết trong tay thay đổi đột ngột, sát khí này bỗng nhiên ngưng lại với nhau, đã hình thành một cái đầu lâu cực đại, từ bốn phía như hắc động há mồm to ra ngoạm tới trước mặt của Cruz. Hơn nữa trong trận pháp kia có thể thấy được thanh âm gào thóc thảm thiết, Diệp Thiên tin tưởng coi như sư đệ của Đinh Hồng năm đó ở trường Bạch Sơn, mình cũng có thể liều mạng. Thuật pháp, ngươi là người phương Đông? Nhìn thấy động tác của Diệp Thiên bày trận thì Cruz không khỏi lặng đi một chút. Tiện đà ánh mắt lộ ra một tia cảm xúc không nói lên lời, đó là một loại vui mừng xen lẫn với sợ hãi. Năm đó niên quân tám nước tấn công Trung Quốc, thế giới hắc ám Tây Phương cũng trà trộn vào trong quân đội, tiến hành những hành trình đến phương Đông của bọn họ, cũng không thuận lợi như quốc gia của bọn họ. Lúc ấy tổng cộng có hơn 200 người đến thế giới hắc ám Trung Quốc, nhưng cuối cùng người sống trở về chỉ còn lại có hơn 30 người, mà 30 người này sau khi trở về đã làm một chuyện, đó chính là bảo cho con em trong gia tộc trăm ngàn lần không đi đến Trung Quốc để gây họa. Ngay lúc đó Crux chỉ là một tiểu tước, cũng không có tư cách đi theo chủ nhân hiện tại là Dragunda, nhưng sau khi Dragunda trở lại Anh Quốc, lại đột phá cánh cửa hầu tước này, đã trở thành công tước duy nhất của gia tộc Dragunda. Khi được Dragunda ban cho nụ hôn nô bọc đầu tiên, Crux có thể biết chủ nhân sở dĩ có thể thăng cấp đến công tước cũng là do hấp thụ được máu tươi của một người tu đạo phương Đông. Trong máu tươi đó có ẩn chứa linh lực tinh túy là mấu chốt để Dragunda có thể thăng cấp. Nhưng Crux càng hiểu thêm được sự khủng bố của người tu đạo phương Đông, bởi vì lúc ấy trong gia tộc Dragunda có một vị tiền bối sắp đến cấp cửa của đại công tước, mất tích trong hành trình phương Đông lần này. Người nọ chính là người thống trị thế giới hắc ám cao nhất của phương Tây. Sau khi hắn chết, nghị viện hắc ám từng sa vào trong hỗn loạn trong một thời gian rất dài. Crux tự mình hiểu được, hắn biết rõ ràng, cho dù là chính mình hiện tại đã là cấp bậc bá tước, nhưng trước mặt hội trưởng vẫn chỉ là tồn tại giống như con kiến. Cho nên qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ, hắn cũng không dám tiến vào quốc gia phương Đông này dù chỉ là một bước. Crux từng trộm hút máu người Hoa tại châu Âu, nhưng hắn phát hiện máu tươi những người này không có gì bất đồng với người châu Âu. Sau khi hỏi chủ nhân Dragunda, Crux mới biết được cũng không phải trong máu toàn bộ người phương Đông đều ẩn chứa linh lực, chỉ có máu của pháp thuật cao cường mới có thể trợ giúp bọn hắn thăng cấp. Nhưng Crux cũng biết, năm đó vị đại công tước của Dragunda kia chính là chết trong tay một nhân vật lợi hại của quốc gia phương Đông đó. Chủ nhân của hắn Dragunda trong trận chiến đấu kinh thiên động địa đó căn bản cũng không làm gì, chính là vận khí tốt. Sau khi hai người đồng thời chết đi, hút linh lực trong máu người phương Đông này, lúc đó mới đột phá tới cấp bậc công tước. Nhưng Dragunda cũng báo cho người hầu của mình, ngàn vạn lần không nên đi thử quốc gia đó làm ra chuyện gì, nếu không hắn sẽ sống không bằng chết. Ngay cả tâm hạch cũng bị người phương Đông đó lấy đi. Phải biết rằng trong trái tim của người huyết tộc cũng không như người bình thường. Ở giữa trái tim của bọn hắn có một cây huyết hạch đào nhỏ. Đây chính là hạch tâm. Chỉ cần hạch tâm không bị thương tổn, coi như trái tim bị mất, bọn hắn cũng sẽ không mất mạng. Có thể nói hạch tâm này chính là uy hiếp với người huyết tộc. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Crux có thể nhịn được hấp dẫn của thăng cấp. Trăm năm qua vẫn chưa từng đặt chân đến Trung Quốc một bước. Chưa tiếp xúc với người tu đạo Trung Quốc, không có nghĩa là Crux không nghe qua thủ đoạn của những người đó, cho nên khi hiện tượng âm phong quanh người hắn nổi lên, bốn phía quỷ thần gào khóc, Crux nhất thời hiểu rõ được người thanh niên trước mặt này có khả năng thật sự là người tu đạo đến từ phương Đông. Người có thể chết đi rồi. Nhìn thấy người phương Tây gầy gò này có thể nhìn ra lai lịch của mình, trong lòng Diệp Thiên không khỏi rùng mình, tay phải vẽ ra vòng vây, ánh mắt đầu lâu do sát khí ngưng kết mà thành lộ ra lục quang. Khi tới gần thân thể Crux, hóa thành một đám sương mù màu đen, nháy mắt đã bao phủ cả người hắn. Ha, từ nơi này có được nhiều linh lực như vậy, thật sự là rất thư thái. Ngay khi Diệp Thiên cho là thuật pháp hắn thi triển ra đủ để làm đối phương bị thương nặng, trong sương mù màu đen đột nhiên truyền ra một tràng cười quái dị, sát khí bị Diệp Thiên hút lấy mà đến, lại có thể tan biến với tốc độ trong mắt thường có thể thấy được, cũng bị Crux hút vào trong cơ thể. Ngắn ngủi hơn 10 giây sau, sương mù không còn, lộ ra thân hình của Crux, thân thể tựa hồ đầy đặn thêm vài phần, trên mặt lộ ra một cảm giác thỏa mãn như vừa hưởng thụ qua một bữa tiệc lớn đầy mỹ vị. Hả? Người có thể hấp thu sát khí vào trong cơ thể? Nhìn thấy một màn này, hẹp ánh mắt của Diệp Thiên không khỏi trừng lớn. Hắn xuất đạo tới nay, sử dụng thuật pháp đả thương địch thủ luôn là lợi hại. Loại tình huống này lần đầu tiên gặp phải, chưa từng có người có thể hóa giải sát khí trong công kích như thế. Sát khí... Ta không biết người đang nói đến cái gì, nhưng đây chính là linh lực đại bộ. Crux liếm môi màu đỏ tươi, nhìn thoáng khuôn mặt không lộ ra tuổi dần hiện ra một tia kích động. Vừa rồi linh lực hấp dẫn khiến Crux cảm nhận được tâm hạch của mình giống như lại cứng thêm vài phần. Hơn nữa toàn thân tràn nhập sức lực, loại cảm giác này Crux đã được cảm thụ mấy chục năm trước khi thăng cấp bá tước. Điều này làm cho hắn tự hồ thấy được hy vọng thăng cấp hầu tước. Phải biết rằng chế độ cấp bậc ở huyết tộc rất nghiêm, tổng cộng chia làm 6 bậc. Nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước và thân tước. Còn trên 6 cấp bậc này, có thể có đế vương trong truyền thuyết. Đương nhiên đó là trong truyền thuyết, bởi vì ở thế gian đương đại, ngay cả hoàng thân cũng không từng xuất hiện qua. Ở trong huyết tộc, công tước chủ yếu là một người địa vị tối cao trong gia tộc. mà thăng cấp đến hầu tước rồi, Crut có cơ hội thoát khỏi thân phận nô bộc, lấy danh nghĩa của chủ tử lập phái, không bao giờ cần phục vụ Dragunda. Người phương Đông không cần tiếp tục che giấu, ta chưa có nô bộc Đông Phương, người hãy trở thành người thứ nhất đi. Tuy rằng Crut không biết cái gì gọi là thịt đường tăng, nhưng hiện tại ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Thiên, trong mắt hoàn toàn là không che giấu sự tham lam, hận không thể hút hết máu của Diệp Thiên cho chính mình tiến hóa đến bá tước. Nô bộc, dựa vào ngươi. Ánh mắt của Diệp Thiên lạnh xuống, tuy rằng thuật pháp công kích không có hiệu quả khiến cho hắn có chút ngạc nhiên, Crut cũng thật kỳ lạ, nhưng mấy năm nay Diệp Thiên đã trải qua không ít sóng to gió lớn, hơn nữa hiện tại thực khí phục hồi, đánh không lại ít nhất có thể chạy trốn, lúc này cũng sẽ không nể sợ người trước mặt này. Có thể trở thành nô bộc của ta là vinh hạnh của ngươi. Trong lời nói của Crut đã tràn nhập kiêu ngạo, đối với người phương Tây mà nói có thể trở thành người trong huyết tộc, đích thật là một chuyện khiến người khác mong đợi, bởi vì nó đại biểu cho sức mạnh cường đại và sinh mệnh bất tử, cho nên ở dân gian phương Tây có rất nhiều người đều thờ quỷ hút máu, thậm chí có tổ chức tương quan đặc biệt. Tổm tép nhãi nhép. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, không còn nói vô nghĩa nữa, tiến lên tay phải thành móng vuốt, liền hướng tới vị trí trái tim của Crut mà móc. Quỷ hút máu sớm đã thâm nhập vào lòng người đến từ điện ảnh, mặc dù Diệp Thiên cũng không tin tưởng chuyện trong truyền hình, nhưng vẫn hiểu biết đối với nhược điểm này. Một chiêu này nếu thực sự đánh trúng, có thể lôi ra trái tim của hắn. Quả nhiên nhìn thấy thế công của Diệp Thiên, chiêu này trên mặt Crut lộ ra một chút hoảng ngốt, hai tay liền chắn trước người, dù sao từ miệng của chủ nhân, người phương Đông đều cường đại dị thường. Hắn trên miệng cố nhiên nói mạnh miệng, nhưng kỳ thật trong lòng luôn luôn cẩn thận trước Diệp Thiên. Bốp, một tiếng trầm đục như là gõ trên da, tay phải của Diệp Thiên hung hăng chạm vào cánh tay khô gầy của Crut, hai ống tay áo của Crut đều bị Diệp Thiên xé nát. Nhưng cú đòn của Diệp Thiên này cũng đủ để cắt đá, cũng bị Crut chắn được. Hơn nữa trên cánh tay trắng nõn giống như là con gái đã xuất hiện 5 vết cào. Hơn nữa chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thân thể thật cường đại. Sau khi bị một đòn của mình bị Crut đỡ được, Diệp Thiên cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Với tu vi quán hiện tại, trước mặt cho dù là một khối sắt thép cũng có thể bóp thành bụi phấn. Nhưng người phương Tây này lại có thể đối kháng được, còn không bị thương tổn gì. Nhưng mặc dù trong lòng kinh ngạc, động tác Diệp Thiên cũng không chút nào ngừng lại. Sau một đòn không có kết quả, chân trái làm trụ. Khi hai tay Crut còn đang che ở trước mặt, chân phải vô thanh vô thức đột nhiên nâng lên, đánh vào huyệt thái dương bên trái của đối phương. Nếu bàn về kỹ xảo quyền thuật, võ thuật Trung Quốc tuyệt đối không quốc gia nào có thể sánh cùng, mà Diệp Thiên một cước này hỗn hợp quyền pháp trong bốc sinh ngầm, nhấc chân hết sức mà bả vai không thấy chút động tác nào, nhưng lực lượng rất lớn, có thể đá chết tươi một con bò. Thân thể của Crut tuy rằng sức mạnh rất lớn, nhưng dưới sức mạnh này vẫn bị đá bay lên cao. Theo tiếng răng rắc, một tiếng vàng ron, cái đầu của Crut ở giữa không trung lại bị đá chuyển hướng về phía trái. Con mắt có thể nhìn thấy sau lưng cái mông của mình, hoàn toàn cổ đã bị bóp méo. Còn chưa chết sao? Khi thấy thân thể của Crut đã ngã trên mặt đất, trong lòng Diệp Thiên nhẹ nhàng thở ra. Người phương Tây này thực sự không sợ sát khí công kích, Diệp Thiên không dám có chút khinh thường, vừa rồi một cước kia cũng đã sử dụng thực khí của toàn thân. Ồ, không lẽ thật sự có quỷ hút máu? Khi Diệp Thiên đến chỗ Crut ngã xuống, phát hiện Crut lại đứng lên, chỉ là cái đầu của hắn cũng xoay lại phía sau, thoạt nhìn quỷ dị dị thường, chính Diệp Thiên cũng phải hít vào một hơi. Sau khi đứng lên, Crut dùng hai tay nắm chặt đầu vặn lại đây, cổ phát ra một tràng răng rắc. Nghe vậy Diệp Thiên cũng thấy kinh hãi. Người phương Đông, ta thừa nhận người rất mạnh, nhưng huyết tộc chúng ta thân là bất tử, người đánh ta cũng không chết đâu. Khóe miệng Crut lộ ra một nụ cười đỏ tươi như máu, hàm răng trắng như tuyết có vẻ chói mắt dị thường. Diệp Thiên công kích tuy rằng rất mạnh, nhưng là đối với người trong huyết tộc mà nói, thương tổn thật sự không coi vào đâu. Đặc điểm ấy thật là có giống chút dòng cương thi của Trung Quốc, thứ hai là hoàn toàn không cảm thụ được đau đớn của thân thể. Đánh không chết, ta vặn đầu ngươi xuống, xem ngươi có chết hay không. Diệp Thiên cũng trở nên cay độc, chân phải dậm trên mặt đất một chút, đang định tiếp tục công kích. Phía bên tai đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân, thần thức quét mắt ra bốn phía, thân hình nhất thời ngừng lại. Cách 1000m trên bầu trời, có mấy máy bay trực thăng đang võ trang đầy đủ phát ra tiếng gầm rú thật lớn. Mẹ nó chứ, thật đúng là đủ tôn trọng ta. Dưới chân núi có hàng nghìn truy binh, trên bầu trời có máy bay trực thăng võ giả bao vây tiễu diệt. mà trước mặt là Krut, lại là đối thủ Diệp Thiên chưa gặp bao giờ. Diệp Thiên tự đại hơn nữa cũng biết nếu ở lại chỗ này thì chỉ có một con đường chết. Cuộc chiến của chúng ta tạm gác lại đi. Diệp Thiên bỏ lại một câu, thân hình biến mất, nhưng lúc hắn muốn lui đến trong rừng rậm, da đầu bỗng nhiên run lên, xương sống cũng run rẩy, một cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng. Dương mắt vừa nhìn, máy bay trực thăng cách mình 1.000 mét đã tới gần trước mặt. Một nét hồng quang thoáng hiện từ phía dưới đáy máy bay trực thăng. Diệp Thiên không kịp nghĩ nhiều, tâm niệm vừa động, thực khí tràn ra bao vây cả người lại, mang hắn lên không trung. Bùm! Một tiếng nổ thật mạnh vang lên dưới chân của Diệp Thiên. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, cho bụi thật lớn đẩy thân thể của Diệp Thiên hướng lên không trung mấy chục thước. Cú nổ mạnh, sinh ra lực đập mạnh vào, khiến lồng ngực của Diệp Thiên khó chịu, thiếu chút nữa là phá vỡ thực khí hộ thân của hắn. Nhìn thấy trên không trung có hơn 10 cái máy bay trực thăng ngang bằng với mình, đáy lòng Diệp Thiên phát lạnh, vội vàng thúc giục thực khí thừa dịp trong hỗn loạn bay về trong núi lớn. Xin báo cáo, 12 người của trại huấn luyện đã toàn bộ tử vong, Krus thì không biết tung tích. Sau khi Diệp Thiên rời đi được 2 giờ, chiến trường đã được dọn sạch. Nơi này vốn là thi thể đầy đủ, nhưng lúc nổ tung không may mắn được như vậy. Phần còn lại của chân tay đã bị bắn khắp nơi, khung cảnh cực kỳ ghê rợn. Phái ra máy bay trực thăng tiến hành tìm kiếm vùng núi. Mặt khác, lấy doanh trại làm đơn vị, thu nhỏ vòng vây lại từ giữa chính tuyến biên cảnh, đồng thời hạ lệnh bộ đội vùng biên cảnh cũng phải thực hiện hiệp lực tiến hành lùng bắt. Jin Si trầm ngâm một hồi truyền đạt mệnh lệnh. Từ lúc ban tham mưu hội lại khai báo, hắn đã xem qua hình ảnh do vệ tinh theo dõi quay lại được. Bởi vì thời tiết nắng ráo, hơn nữa Jin Si lợi dụng quyền trong tay thay đổi vận hành của vệ tinh, trước tiên liền theo dõi tình hình nơi đó, hình ảnh so với trước đã rõ ràng hơn rất nhiều. Mặt khác, phái ra những bộ đội không quân hạng nhất, đưa bọn họ đến nhảy dù ở chỗ kẻ địch chạy trốn, nhất định phải bắt được hắn cho ta. Tuy rằng vẫn không thấy rõ lắm tướng mạo của kẻ địch, nhưng đã có thể đại khái đoán được người kia là một người phương Tây. Kremi đối với lần này cực kỳ căng thẳng, sợ là các quốc gia phương Tây có âm mưu, bởi vậy Jin Si cũng chịu áp lực rất lớn. Mà quyết định phái không quân cũng là được Tổng thống tiên sinh cho phép. Đây là quân đội tinh nhuệ của Nga. Theo ý nào đó, kinh nghiệm tác chiến núi rừng của bọn hắn còn hơn cả bộ đội đặc chủng. Phải biết rằng ở đại chiến thế giới lần thứ 2, bộ đội không binh Mỹ đã phát huy tác dụng. Cho nên sau thế giới chiến tranh lần thứ 2, các quốc gia cũng bắt đầu phát triển mạnh không binh. Nga tổng cộng có 3 sư đoàn không binh, trong đó lấy đại sư đoàn không binh số 1 là lực lượng chiến đấu cường hạn nhất, có thể xưng là bộ đội đặc chủng. Krus đâu rồi? Sau khi ra lệnh, Jin Si ngơ ngác ngồi ở phía trước bản đồ. Khi nhìn thấy đoạn video không phải thực rõ ràng lắm, hắn nhận ra người Anh quốc nguyên soái giới thiệu cũng không phải là một người bình thường. Âm hồn không tiêu tán, ý của người đồng thế mạnh bắt đặt người khác. Ở chỗ núi non giáp danh giữa Serbia và nước Cộng hòa Sara, thân hình của Diệp Thiên bay nhanh xuyên qua rừng cây, nhưng đỉnh đầu vẫn có thể truyền đến thanh âm máy bay trực thăng. Không được, cũng không thể chạy nhanh hơn như máy được, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã. Trước đó giết chóc khiến cho thể lực của Diệp Thiên còn chưa khôi phục hoàn toàn, hơn nữa còn bị đạn đạo tập kích. Tuy rằng lúc này tránh được, nhưng phủ tạng vẫn bị một ít chấn động. Liên tục 2 canh giờ trốn tránh, thể lực của Diệp Thiên đã có chút không chỗ đỗ nổi. Mẹ nó! Thật sự không muốn cho người ta sống yên ổn đây. Đang lúc Diệp Thiên chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, hắn đột nhiên phát hiện máy bay vận tải cỡ lớn bay qua đỉnh đầu, vô số điểm đen bắt đầu hạ từ trên trời xuống. Diệp Thiên cũng chưa thể nghĩ đến đối phương lại có thể điều động đến không binh đối phó mình. Điều này làm cho hắn sinh ra một tia áp lực, bởi vì thể lực và thần lực mệt mỏi, hắn không có cách nào biến mất luôn thân hình của chính mình. Bị người phát hiện sao? Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác được da đầu run lên, ngẩng đầu nhìn lên trời, ở cách đỉnh đầu của mình một chút, có một lính dù hạ xuống, ánh mắt tựa hồ đang nhìn về người mình. Nhân loại từ khi sinh ra liền có một loại bản năng, đó là khi bị người khác chú ý tự nhiên có thể cảm ứng được, tựa như ánh mắt của một người khác nhìn phía mình thì cho dù trong đám người vẫn cảm ứng mẫn tuệ, mọi người có thể nhận thấy được. Người thường còn như thế, Diệp Thiên càng không cần phải nói, bất kể là ánh mắt thiện ý hay là ác ý, đều để cho hắn cảm ứng được. Lính dù kia tuy rằng cách mình 700-800 mét, nhưng Diệp Thiên dĩ nhiên có thể kết luận hắn đã phát hiện ra mình. Quả nhiên, sau hơn 10 giây, thanh âm của cánh quạt chuyển động truyền tới, hơn 10 máy bay trực thăng võ trang bay tới vị trí của Diệp Thiên. Hù! Một tiếng nhỏ vang lên truyền vào trong tai của Diệp Thiên, không kịp nghĩ nhiều, tốc độ của Diệp Thiên nhanh hơn vài phần, mà ở phía sau hắn vang lên một tiếng nổ thật lớn. Thân hình của Diệp Thiên bại lộ, những máy bay trực thăng liền phân tán ra, viên đạn như là mưa liên tiếp đuổi theo phía sau của Diệp Thiên, còn có vài lính dù phát hiện tăm hơi của Diệp Thiên cũng bóp cò từ trên không trung. Cùng lúc đó, trên ba phi cơ trực thăng ném ra ba quả pháo sáng. Theo ba tiếng vang nặng nề, ở trên đầu của Diệp Thiên xuất hiện ba hào quang màu trắng cực nóng hình tam giác, ánh sáng mạnh, chớp mắt khiến ánh mắt của Diệp Thiên có chút chói. Bởi vì ở vùng núi rừng u ám, nhất thời trở nên sáng như ban ngày, mà mấy viên pháo sáng kia khiến thân hình của Diệp Thiên lộ rõ. Dùng cả thủy lực để đối phó ta, thật sự là tôn trọng ta quá. Tình cảnh Diệp Thiên lúc này có thể nói là một lần hung hiểm nhất từ khi xuất đạo tới nay. Không ít lính dù đã rơi xuống đất, đang hướng về vị trí của hắn, mà máy bay trực thăng trên đỗ đỉnh đầu lại càng uy hiếp sinh mệnh của hắn hơn. Mục tiêu ở phương hướng 12 giờ, tập trung, các tổ chú ý, tập trung hỏa lực, bắn! Sau khi thân hình của Diệp Thiên hoàn toàn lộ ra, từng tràng mệnh lệnh thông qua vô tuyến điện chuẩn xác truyền đến trong tai của mỗi người. Lính dù đặc chủng này đã rơi xuống mặt đất từ bốn phương tám hướng hướng thẳng đến chỗ của Diệp Thiên. Chỗ phương vị Diệp Thiên đúng là một gò núi cực kỳ bất lợi để ẩn thân. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà hắn bị lính dù phát hiện từ trong không trung. Muốn ta chết không dễ dàng như vậy đâu. Ánh mắt Diệp Thiên lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn vốn nghĩ cố gắng sát nhiệt ít một chút, chạy thoát là được. Nhưng đối phương hùng hổ dọa người khiến Diệp Thiên cũng nóng tính. Cơ hồ ngay khi pháo sáng chiếu lên, trong miệng Diệp Thiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Thân thể chợt nhỏ bé như là con mồ hổ bổ nhào về phía trước, xẹt qua khoảng cách 100 mét chỉ trong nháy mắt, thân thể của Diệp Thiên dừng lại ở gò núi. Triển khai hoàn toàn thần lực, tình hình chung quanh hơn 10 km hiện ra trong đầu của Diệp Thiên giống như là lập thể, một đám lóe ra dấu hiệu đỏ lửa của sinh mệnh, không thể nghi ngờ chính là binh lính đến để bao vây tiễu trừ mình. Trên bầu trời, máy bay trực thăng vẫn đang truy đuổi Diệp Thiên, nhưng tốc độ bay của chúng giờ phút này cũng đã không đuổi kịp Diệp Thiên. Từng chuỗi đạn như ánh lửa đều đánh vào sau của Diệp Thiên. Từ khi phát minh ra hỏa lực tới nay, sức mạnh cá nhân từng bị loại bỏ, tác dụng của vũ khí nóng trong chiến tranh hiện đại càng lúc càng lớn. Phía sau truyền đến tiếng súng và tiếng nổ mạnh cũng làm cho Diệp Thiên cảm giác được uy hiếp thật lớn. Vũ khí hiện đại tuy rằng cường đại, nhưng chung quy chính là ngoại lực, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Tình hình tuy rằng có ngưu cơ, nhưng nhìn từ gương mặt Tây Phương trên mặt Diệp Thiên, không hiện ra một chút hoảng hốt. Hắn biết dưới tình huống như vậy, không bình tĩnh sẽ làm chính mình chết nhanh hơn. Ông trời ơi, đây còn là con người không? Hắn chạy còn nhanh hơn so với bà con báo. Diệp Thiên toàn lực tăng tốc dưới, giống như là một cái bóng ở trên trực thăng cũng chừng cả mắt. Ngay cả quan sát viên kinh nghiệm rất phong phú cũng không thể nhắm được thân thể của Diệp Thiên. Chỉ qua mấy hơi thở, thân thể của Diệp Thiên liền toát ra 700-800 mét. Một lính nhảy dù từ trên rời hạ xuống, bị Diệp Thiên thẳng tắp đụng vào ngực. Phụt, một tiếng va chạm, người lính dù căn bản không kịp có phản ứng, thân thể đã bay lên. Khi người ở giữa không trung, mảnh nhỏ phù tạng trộn lẫn với máu tươi phun ra. Nói như vậy, lính dù trải qua huấn luyện nghiêm khắc là không thể khống chế địa điểm chính mình rơi xuống, mà bọn hắn bình thường đều là một tiểu đội rơi xuống tập thể để tránh kẻ địch tập kích lẻ từng người. Lúc này ở chung quanh lính dù đó chừng 10 mét có hơn 10 chiến hữu của hắn. Những người này đều phản ứng rất nhanh chóng khi đồng bạn bay lên bọn hắn nhắm ngay họng của Diệp Thiên. Nhưng sau khi dùng lực đánh vào lính dù kia, thân thể của Diệp Thiên đột nhiên biến mất xẹt qua như một tàn ảnh, như tia chớp vây quanh những lính dù đó một vòng, trên mặt đất không còn một người sống sót. Các người không muốn sống, ta cũng không muốn chết. Nhìn thấy những quân nhân này nằm vật trên đất, trong lòng Diệp Thiên cũng thấy không đành lòng, từ tướng mạo những người này có thể nhìn ra, tuổi bọn hắn sợ là không kém mình bao nhiêu. Nhưng hoàn cảnh lúc này không cho Diệp Thiên nghĩ nhiều, khi làm sạch đội lính dù nhỏ này, hơn 10 máy bay trực thăng cũng nhìn thấy thân hình của hắn. Nhất thời Diệp Thiên cảm thấy hơn 10 bộ vị trọng yếu trên cơ thể đều đã run lên, chắc là bị tay súng bắn tỉa trên trực thăng nhắm trúng. Đưa tay giơ ra, một lực húc khẩu súng tự động trên mặt đất, tay Diệp Thiên tùy ý bóp cò, hai tay vừa trà sát một xúc, cả vật thể súng tự động dùng tinh cương đánh chế bị hắn tạo thành một cái quả cầu. Ngẩng đầu nhìn lên máy bay trực thăng cách mình gần nhất, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một nụ cười lạnh, cầm lấy quả cầu tay phải vung mạnh lên, cầu rời khỏi tay. Oanh, quả cầu chỉ ra vài giây sau, bầu trời trên không trung nổ ra ánh lửa, bình xăng của máy bay trực thăng bị quả cầu đánh trúng, không có bất cứ phản ứng nào liền nổ tung. Sau khi ném ra quả cầu thứ nhất, động tác của Diệp Thiên chưa ngừng, hợp 2-3 khối sắt ném đi ra ngoài, một tiểu đội 3 cái máy bay trực thăng tạo thành hình tam giác đồng thời rơi trên mặt đất. Kẻ địch có vũ khí, đề nghị sử dụng máy bay ném bom. Thình lình có một màn này khiến mấy phi công máy bay trực thăng đằng sau vội vàng bay cao lên, lấy máy bộ đàm thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng những người kia không muốn, không binh thả xuống, sử dụng máy bay ném bom, chỉ sợ Diệp Thiên chưa bị nổ chết, thì một sư đoàn không binh trên vạn người, sợ là không mấy người có thể sống sót. Quỷ hút máu tiên sinh, ngài cũng thực nhanh nhẹn. Máy bay trực thăng tạm lời lui ra phía sau, áp lực của Diệp Thiên giảm đi nhiều. Nhưng lúc này hắn muốn phá vòng vây thì thân hình đột nhiên dừng lại. Cậu chạy không thoát được đâu, hiến máu tươi của cậu cho tôi sẽ cho cậu một cơ hội, cậu có thể trở thành thành viên của huyết tộc. Một tràng cười khó nghe vọng đến cách Diệp Thiên khoảng hơn 10 mét, Groot hiện ra, tuy nhiên bộ dáng của hắn cũng không khá hơn Diệp Thiên là mấy. Bộ quần áo thân sĩ lúc trước giờ trở nên nhạt màu, làn da lộ ra bên ngoài áo có một vết đỏ, cặp mắt đầy máu, chứng tỏ cũng đã bị thương trong vụ nổ đó. Thực sự cho là ông nuốt sống được tôi sao? Diệp Thiên sắc mặt lạnh, từ lúc hắn 10 tuổi cho đến bây giờ chưa từng bị ai xem thường như vậy. Tất nhiên, có được nụ hôn đầu của một vị bá tượng huyết tộc là vinh hạnh cho cậu lắm đấy. Groot gật đầu, sau khi biết được bản lĩnh của Diệp Thiên, hắn tin rằng chỉ cần Diệp Thiên trở thành huyết tộc, khởi điểm chắc chắn sẽ rất cao. E rằng vừa mới bắt đầu đã trở thành tử tước, có khi còn đạt đến chức bá tước như mình cũng nên. Muốn xây dựng một gia tộc chỉ dựa vào đẳng cấp cao của mình cũng chưa đủ, bắt buộc lực lượng đằng sau mình phải lớn mạnh. Vì vậy Groot cũng phải thay đổi chủ kiến, muốn để Diệp Thiên trở thành một thành viên của huyết tộc. Đợi sau khi hắn thăng lên hầu tước thì dưới tay cũng có một vài người tài đắc lực. Chỉ dựa vào con rơi già là ông đó sao? Lúc này Diệp Thiên cũng không có thời gian mà đôi co với Groot. Hắn dậm chân một cái đã nhảy lên bên cạnh Groot, chân phải đá vào thái dương của hắn một cái. Thịch một cái, cả người Groot bị văng ra xa. Nói về kỹ năng đánh nhau, ông già sống trên 100 tuổi này không phải là người đều đã từng trải qua trận đêm quyền anh như Diệp Thiên. Tuy nhiên cũng giống như lần trước, tuy là bị Diệp Thiên đá vào chỗ hiểm, nhưng Groot vẫn đứng dậy như không có chuyện gì, xương trán phát ra một tiếng khó nghe, có vẻ như là đã khôi phục lại trạng thái như ban đầu. Tiểu tử, cậu làm tôi giận rồi đó. Thực ra vẫn có một nhân vật lớn là Dragunda đang âm thầm đi theo. 100 năm nay bất kể là Groot đi đến đâu cũng đều được tín đồ tôn sùng, nhưng hôm nay hai lần ông bị Diệp Thiên đã ngã xuống đất nên có vẻ rất tức giận. Ánh mắt đỏ ngầu, Groot đưa hai tay lên làm hình chữ thập. Tang tang, một thanh âm phát ra, thì ra móng tay của ông ta vươn dài ra khoảng một thước, sắc lạnh, nhìn giống như là một con dao găm sắc bén vậy. Hai con ngươi đỏ ngầu, đầu tóc rối bù, cộng thêm móng tay sắc lạnh, lúc này Diệp Thiên mới biết nửa người nửa ma đứng trước mặt này rất có thể là một con quỷ hút máu như hắn từng nói. Giả thần giả quỷ. Từ nhỏ Diệp Thiên đã luyện sự can đảm tại giảng văn cương rồi, bộ dáng của Groot tuy là quỷ dị nhưng không dọa nổi hắn. Hắn hừ một tiếng rồi nhảy lên phía trước. Hình như sau khi biến thân chiến đấu, phản ứng của Groot linh hoạt hơn trước kia rất nhiều. Lần này ông ta túm được Diệp Thiên, chưa đợi Diệp Thiên nhấc chân lên, năm móng tay sắc nhọn của ông ta đã tóm lấy trước phần ngực của Diệp Thiên. Chút tài vật. Diệp Thiên không tỏ ra lo lắng, tay trái của hắn chợt mềm nhũn như không có xương, thuận theo cánh tay của Groot mà quấn chặt lấy tay của ông ta. Đợi quấn chặt xong đối phương, Diệp Thiên liền siết chặt một cái, chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay của Groot đã bị gãy. Diệp Thiên đã cố ý giết thì thủ đoạn không chỉ có vậy. Sau khi làm gãy cánh tay của Krus, hắn nhảy lui về phía sau, đồng thời đạp một chân vào ngực của Krus, làm cả cơ thể của ông ta bay ra xa. Động tác của Diệp Thiên nhanh như điện, Krus chỉ thấy tay đau một cái, rồi trước ngực như bị toa tàu đâm vào, cả cơ thể mềm yếu văng ra xa. Tuy nhiên Diệp Thiên vẫn chưa buông tha cho cánh tay của Krus. Sau khi đá văng đối phương xong, hắn làm gãy lìa cánh tay phải của Krus, một dòng máu đen chảy qua. Hồi quá! Mùi hôi của máu làm cho Diệp Thiên phải bịt mũi lại, đồng thời vứt cánh tay có những móng tay đã thu lại đó rồi vứt xuống đất mỉm cười nói. Ông cũng không phải là người không giết chết. Đợi sau khi tôi chặt đứt tứ chi của ông, xem ông có chết hay không. Cậu không thể, không được, không giết được tôi. Krus không thể ngờ rằng cơ thể mà ông vẫn luôn tự hào bị Diệp Thiên chặt đứt một cánh tay. Tuy rằng máu đã cầm được ngay, nhưng trong lòng Krus đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cần biết rằng chỗ hiểm của Krus là ở trong tim, nhưng những thương tổn trên cơ thể thì cần lấy năng lượng để bù đắp từ tim. Nếu thực sự bị Diệp Thiên bẻ gãy tứ chi, cho dù có thể khôi phục được, nhưng cấp bậc của ông chắc chắn sẽ bị hạ xuống bá tước, thành tử tước. Điều này làm Krus hoàn toàn không thể chấp nhận được. Giết không chết, vậy thì cứ thử xem sao nhé. Diệp Thiên cười một tiếng, tuy nhiên nhìn vào mắt Krus, nụ cười đó giống như là nụ cười của ác quỷ vậy. Cái này chẳng khác gì làm nước giấm chấm đậu phụ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ở châu Âu, huyết tộc là một đại từ thay thế cho ác quỷ. Hả? Còn dám đến? Chính lúc Diệp Thiên muốn giải quyết Krus để triệt để, chợt trong đầu xuất hiện một sự cảnh báo. Ngẩng mặt lên nhìn, bầu trời cách hắn khoảng 1.000 mét chợt xuất hiện một đốm sáng. Một điềm báo chẳng lành xuất hiện trong đầu của Diệp Thiên, không thèm để ý đến Krus đang sợ hãi kia. Diệp Thiên liền quay đầu, chân khí vắt ra cả người chợt biến mất trước mắt của Krus. Suýt nữa thì bỏ mạng tại đây rồi. Cho đến khi Diệp Thiên biến mất, Krus mới thở dài một hơi. Lúc này ông mới hiểu được những lời dặn dò của chủ nhân. Những người tu đạo kia đúng là có thủ đoạn để tiêu diệt bọn họ. Lúc Krus vừa nhặt cánh tay đứt lìa dưới đất thì chợt ngẩng đầu lên. Ông phát hiện ra 3 viên đạn đạo đang bay về phía mình, làm Krus hồn bay phách lạc. Không giống như tu đạo phương Đông, Krus mấy trăm năm nay vẫn theo dõi sự phát triển của loài người. Hơn ai hết, ông hiểu được uy lực của những đạn đạo này. Nếu bị bắn trúng, e rằng đến tim của ông cũng sẽ bị thiêu cháy. Miệng than một câu, cơ thể Krus chợt giãn ra, hai vai cao lên, rồi bay lên giống như một con rơi. Cùng lúc đó, 3 đạn đạo bắn vào vị trí mà ông ta vừa đứng, một thanh âm kinh khủng phát ra chấn động cả vùng rừng núi, lửa bốc lên ngùn ngụt. Diệp Thiên lúc này đã ở cách đó hơn 1.000 mét, hắn nhìn quay lại một cái da đầu run lên. Loài người đã phát triển vũ khí chiến đấu đến mức này rồi, động một tí là rời non lấp biển, e là thần tiên trong truyền thuyết nếu đến chắc chắn cũng không tìm được nơi nào an toàn. Không phải giết vài người sao, việc gì mà nóng giận như vậy chứ? Diệp Thiên lúc này lại chạy càng nhanh hơn, hắn giống như một linh hồn trong rừng vậy, tốc độ cơ thể hầu như không thể trông thấy được. Xì một tiếng, giống như vỏ dưa hấu bị đập nát ra, một tên lính dù bị Diệp Thiên ấn đầu vào ngực, dưới chân thì không ngừng, Diệp Thiên xông vào đội quân nhảy dù ở chặng đường, đấm đấm đá đá, chỉ trong một lúc mười mấy tên lính dù đã bị hất văng xuống đất. Tuy phía bên Nga đã đưa vào hơn 10.000 người, nhưng đến khu rừng địa hình lồi lõm này lại bị cây cối chặn đường, chỉ có thể chia thành 10 nhóm người để truy lùng. Thứ hai là ban đêm trời tối, tầm nhìn của binh sĩ sẽ không bằng so với ban ngày, càng làm cho Diệp Thiên như cá gặp nước, giống như thần chết đang đi du ngoạn nhân gian vậy, không ngừng cướp đi sinh mạng của binh sĩ. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, ít nhất đã có 100 binh sĩ chết trong tay của Diệp Thiên, cả khu rừng đầy tiếng kêu la thảm thiết, khu rừng cô độc cả 100 năm nay chợt trở thành địa ngục ở Serbia. Lúc này, Shinji mới biết đưa quân đội nhảy dù đến là một việc vô cùng ngu ngốc, vì sợ thiệt hại đến người của mình, ném chuột sợ vỡ bình. Máy bay trên không giờ đã trở thành vật trang trí, chỉ có thể đứng nhìn người như ma quỷ kia tàn sát. Lần lượt, lệnh này đến lệnh khác được truyền xuống, thanh âm trong máy bay vang lên không ngừng, từng quân nhỏ được tập hợp lại, không dám trắng trợn đi truy lùng như trước nữa. Nhìn thấy binh lính tập hợp lại, hơn nữa đều cầm vũ khí, Diệp Thiên liền thay đổi phương hướng chạy vào trong núi. Năng lực của hắn vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, sau trận tàn sát này cũng làm hắn thấy hơi kiệt sức. Đường núi mà người thường khó đi được nhưng lại không ảnh hưởng gì đến Diệp Thiên. Hơn nửa tiếng sau, hắn đã có mặt tại một động trong núi cách đó khoảng 10 km. Nhìn xung quanh một cái, Diệp Thiên cuộn tròn lại, đẩy sức mạnh tảng đá vào sau lưng một cái. Tảng đá đó cũng trở nên mềm như đậu hũ, rồi bị đẩy vào bên trong. Tay đấm một cái, đá vụn trên đầu rơi xuống, lấp đầy miệng động vốn chỉ cho một người ở trong đó. Xong xuôi hết, Diệp Thiên thở dài nhẹ nhõm. Đợi đến ngày mai, chân khí được hồi phục, nhất định phải rời khỏi nước Nga. Mấy ngày liên tục càn quét, không chỉ làm cho thể lực của vợ Diệp Thiên bị tiêu hao kịch liệt, mà trong tâm thần của hắn cũng trở nên tàn ác hơn. Lúc đối diện với đám binh lính kia, Diệp Thiên đã ra tay không thương xót. Giống như không làm như vậy thì không thể bài trừ được sự phẫn nộ trong lòng của hắn. Điều này làm cho Diệp Thiên cảm thấy có điều gì đó không tốt. Hai phái đạo Phật thường nói phải từ bi, điều này không phải không có căn cứ. Từ cổ chí kim, người mà giết người quá nhiều hầu như không có ai có thể có cái chết yên lành cả. Chút hết những nguyên thần mệt mỏi, gõ nhẹ ba tiếng chuông trong trẻo đó nhập vào nguyên thần, rửa sạch phiền não trong đầu của hắn. Một lúc lâu sau, Diệp Thiên bắt đầu bước vào tầng sâu của nhập định. Quả nhiên là không đuổi đến. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc mặt trời vừa mọc, Diệp Thiên tỉnh dậy. Sau khi thần thức được thoát ra, hắn phát hiện cách đó khoảng 10 km đã không còn binh sĩ nào nữa. Nơi này nhìn có vẻ rất quen. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 157 của bộ truyện May Nhất Mạch. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay thì xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.